Chương 172, giết người cướp của. 14-1, 20, 56 số lựa NG4, 314-8 đi thôi. Ngâm nước thư A dẫn đầu nì dạ hạ mệnh lệnh, nguyên bản vung lỏng các nì dạ, lại thay đổi khẩn trương lên. Dẫn đầu nì dạ đầu tiên xuất phát, bước đi ra ngoài, còn lại nì dạ vừa định theo sau thời điểm, đã bị vội và ngừng lại. Bọn họ chứng kiến đội trưởng của bọn họ trước mặt đột nhiên xuất hiện một vị đẹp trai nam tử thần bí. Đồng dạng thần bí còn có trên người hắn món đó lạp phong áo khoác ngoài. Thần bí nhân xuất hiện quá đột nhiên, lập tức đã đi tới đội trưởng trước mặt, ngạnh sinh sinh dùng một tay vặn đội trưởng áo, bắt hắn cho lôi dậy. Ngươi là ai? Bị Giang Thiên vặn đội trưởng giật mình nói, ngay cả Hỉ Ủ Gạ bộ tộc Bạch Nhãn cũng không có phát hiện vị này tồn tại. Phía sau 9 tên cổ nổ hạ nì giả cũng khẩn trương lên, bọn họ cảm thấy vấn đề vướng tay chân, cái này đột nhiên xuất hiện tên làm rối loạn bọn họ đầu trận tuyến. Đem 1 tỷ lượng tiền tệ giao ra đây, ta có thể bo qua cho bo nở ngươi. Giang Thiên tay trái thoáng đem tiểu đội trưởng vặn đến chính mình trước mặt của, lạnh như băng nói rằng. Muốn tiền sao? Đội trưởng nội tâm nghĩ đến, thế nhưng hắn hiểu được lần này 1 tỷ 2 tầm quan trọng, đây chính là cho Vân Ẩn thôn vật tư chiến lược, muôn ngàn lần không thể đủ tại bọn họ trên tay vứt bỏ. Hơn nữa, những thứ này cũng là bọn họ tiến hành bí mật nhiệm vụ then chốt. Cái gì 1 tỷ lượng? Ta không biết người đang nói cái gì. Đội trưởng kinh hách nói đều có chút không liên tiếp. Phải không vậy người xe vô dụng. Giang Thiên thản nhiên nói, nâng lên mình tay phải, màu xanh nhạt hồ quang điện hưng phấn ở Giang Thiên phía trên tay trái toát ra, không có chút do dự nào. Giang Thiên tay phải trực tiếp cắm vào cổ nổ hạ tiểu đội trưởng ngực, sâu đấm hóng vào. Lôi điện ở đội trưởng ở trong thân thể lung tung xuyên lấy, đội trưởng thân thể không được lạnh rung rung dậy, chỉ chốc lát sau. Đội trưởng liền mất đi động tĩnh. Giang Thiên rõ ràng cảm giác được chính mình nắm thi thể thay đổi mềm nhũn. Đây hết thể phát sinh là ở quá đột nhiên, Cổ Nộ Hạ Nhi Dạ đều không có phản ứng kịp. Đến khi bọn họ lấy lại tinh thần lúc, bọn họ kính yêu đội trưởng đã vĩnh viễn ngã trên mặt đất, triệt để rời đi bọn họ. Chúng ta liều mạng với ngươi. Lập tức liền có 2 cái đầu não phát tăng Cổ Nộ Hạ Nhi Dạ hướng Giang Thiên vào tới. Giang Thiên nhắm con mắt mở ra. Hắn không có ở đội trưởng trên người phát hiện 1 tỷ lượng tiền tệ chi phiếu, xem ra ở người khác trên người. Nhìn vô ly đầu hướng cùng với chính mình xông tới 2 vị nì dạ, Giang Thiên khẽ mỉm cười một cái, thật đúng là châu chấu đá xe A hướng về phía đầu tiên xông tới nì dạ. Giang Thiên chân phải chợt đá ra ngoài, ngã vào Giang Thiên trước mặt thi thể dường như đạn pháo một dạng, hung mạnh chợt bay về phía tên kia nì dạ. Chứng kiến bay tới vật thể, tên kia nì dạ tinh thần minh lộ vẻ có chút ngẩn ngơ. Bỏ qua công kích Giang Thiên, đưa tay đón bọn họ đội trưởng thi thể. Thi thể vào ngực, kèm theo là to lớn phản xung lực, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Giang Thiên một cước này uy lực, cho rằng Giang Thiên chỉ là muốn mượn thi thể thu được giảm sóc thời gian. Vành, tiếp nhận thi thể, bản thân lại mang theo trong ngực thi thể té bay ra ngoài, trên mặt đất lưu dưới một đường thật dài vết chảy, lần này, vậy cũng đủ hắn chịu. Phía sau một gã nì giả công kích cũng đến rồi, cầm phi tiêu. Hướng về phía Giang Thiên chính là chợt đâm thẳng. Giang Thiên một cái thuấn thân thuật xuất hiện tại bên phải hắn, thân thể nhỏ bé thấp, chân phải hướng về phía còn bảo trì thì ra động tác nỉ dạ đá ra ngoài. Một cái, bị đánh trúng nỉ dạ thân thể liền bay lên, Giang Thiên hơi nhảy lên, hướng về phía bụng của hắn chính là một cái manh chân. Vận mệnh của hắn theo trước mặt nỉ dạ giống nhau, bất hạnh bay ra ngoài, đụng phải trên cây, thẳng tắp rớt xuống, liền lăn qua lộn lại lăn lộn. Biết đồng bạn đi tới chăm sóc. Ta không muốn làm khó các ngươi, ta chỉ muốn 1 tỷ lượng tiền tài, hy vọng các ngươi có thể rất hảo hợp tác. Giang Thiên giọng bình thản nói rằng, giao ra cũng hoặc tử vong không có chuyện gì. 7 tên nì dạ liếc nhau một cái, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hắn thật không ngờ Giang Thiên nhẹ nhàng như vậy mà liền giải quyết rồi 3 cái đối thủ. Đây chính là thật đả thật 1 gã tinh anh thượng nhẫn cùng 2 gã trung nhẫn. Mấy người mắt đối mắt một cái dưới. Chỉ chốc lát sau liền thương lượng ra một cái đối sách, một cái trong đó cổ nổ hạ nì dạ đứng lên, liền là mới vừa nói chuyện với Hỉ Ủ Gạ ra mạ xỉ tạ vị nào, hắn cứ gọi xâm lửa, xem ra ở trong tiểu đội, uy tín của hắn cũng là rất cao. Xâm lửa đi từ từ vào Giang Thiên, biết đạo nhất cái hắn tự nhận là khoảng cách an toàn mới ngừng lại được, là vâng đúng không phải chúng ta giao ra tiền tài, ngươi hãy bỏ qua chúng ta. Xâm lửa mặc dù đang nói. Hắn biểu tình trên mặt lại một chút đều không thoải mái, thời khắc ở đề phòng Giang Thiên đánh lén. Không sai, ta chỉ đòi tiền, đối với mạng của các ngươi không có hứng thú. Giang Thiên khẳng định nói, trong giọng nói vẻ khinh thường, biểu hiện nhất thanh nhị sở. Được, chúng ta bằng lòng ngươi, hy vọng ngươi đến lúc đó cũng có thể thực hiện cam kết của ngươi, buông tha chúng ta. Sâm Lửa cắn răng, phảng phất quyết định nào đó quyết tâm. Phía sau đồng đội nghe được Sâm Lửa quyết định, cũng là không được kinh hô, dường như đối với Sâm Lửa quyết định như vậy cảm thấy vô cùng không thể tiếp thu. Đây cũng là đối với mọi người khỏe, thật xin lỗi. Sâm Lửa từ thượng nhận áo mồ trên trong túi áo thận trọng móc ra một cái hắc sắc nạm vàng quyển sổ nhỏ, tốc độ phi khoái ném cho Giang Thiên. Thật không ngờ sẽ bị hiệt nhẹ nhàng như vậy, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười, ung dung tiếp nhận bay tới quyển sổ nhỏ, mở ra nhìn một cái, trắng xóa, bên trong cái gì đồ vật đều không có, mẹ kiếp, bị chơi xỏ. Đang ở Giang Thiên đảo hắc sắc quyển sổ nhỏ thời điểm, đối diện 9 tên nghĩ ra, bao quát còn không có tỉnh lại hai gã nỉ dạ tất cả đều ở Sâm Lửa một tiếng hành động dưới, hướng về Giang Thiên công kích qua đây. Hơn 10 miếng mang theo khởi bạo phù phi tiêu hướng về Giang Thiên bay tới, Giang Thiên cấp tốc lui lại, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh nhất lên vô số gỗ vụn cả xạ nổ cùng thổ nhưỡng, trong không khí phiêu đãng bụi mù, ánh mắt bị trở ngại. Không bao lâu, một bóng người từ trong bụi mù vọt ra, hắn ăn mặc màu trắng kỳ mồ hê nổ, động tác mẫn tiệp. Nhất khắc không ngừng về phía trước chạy băng băng đi. Thanh tú trên mặt của viết đầy kiên định cùng lo lắng, hắn tay trái nhẹ nhàng mà vớt ve một cái kỳ mồ hệ nổ bên trong một cái quyển sổ nhỏ, tốc độ càng thêm nhanh, nhất khiến người giật mình là, hắn con mắt dĩ nhiên tất cả đều là màu trắng, không có đồng tử. Không sai, hắn chính là trong tiểu đội thành viên, Hỉ ủ gạ ra mạ xì tạ. Bên này là một trường hợp, vẫn chưa có hoàn toàn tản ra trong bụi mù chính là một phen long tranh hổ đấu tình huống. Tám gã cổ nổ hạ nì dạ từ bất đồng địa phương hướng về phía Giang Thiên mãnh liệt người công kích, toàn bộ sức mạnh đều đã sử xuất ra. Hoàn hảo, Giang Thiên cảm giác vô cùng linh mẫn, vẫn có thể đỡ không được bắt chuyện cùng với chính mình tám đạo công kích. Hô hô hô, sáu thanh phi tiêu từ quay ngược lại bên trong nì dạ ném ra, phong tỏa Giang Thiên tất cả tránh né lộ tuyến. Chứng kiến đến phi tiêu, Giang Thiên cũng không khẩn trương, thân thể lắc lư vài cái, tránh được đầu tiên đến hai thanh phi tiêu, đối mặt kế tiếp sẽ cuốn tới chính mình bắp đùi trái phi tiêu. Giang Thiên túi người xuống, lấy tay trái vì điểm tựa, tới một cái xinh đẹp xoay người, tránh ra, còn dư lại ba cái phi tiêu đồng thời đến, bên trái tay trái trao đổi lấy đảo ngược vài cái, chợt vô mà, thân tử bắn ra, tất cả đều bế xuống dưới. Phong độn đại đột phá hỏa độn hỏa long viêm đạn gió cùng hỏa hoàn mỹ tổ hợp. Không trung, gào thét tới hỏa hoạn đem vừa lúc đến rồi không trung Giang Thiên cho cắn nuốt, mấy người phối hợp tương đương xuất sắc. Nhìn thấy công kích thu được thành công, tám người mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Liên tại bọn họ yên lặng đợi thời điểm, Giang Thiên từ dưới đất xông ra, đi tới một gã nhị dạ lưng về sau, tiến lên bưng bít tên kia nhị dạ miệng, phi tiêu hung hăng cắm vào trái tim của hắn, giải quyết một cái. Giang Thiên thản nhiên nói, một lần nữa lâm vào trong lòng đất.